Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng người đàn ông nở một nụ cười đầy ý tứ sâu xa. Anh càng muốn biết bí mật của cô. Hứa Nhược Phi về đến nhà. Bật đèn. Đèn trong phòng Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Vi đã tắt. Hẳn là tụi nhóc đã đi ngủ. Đáy mắt cô bỗng mềm mại. Cô tháo giày cao gót đi đến phòng tắm. Lớp son trên môi đã bị ăn đến mức không nhìn ra được màu gì. Lệ Đình Nam cũng không sợ nuốt nhiều son môi như vậy sẽ bị ngộ độc sao. Hứa Nhược Phi thầm mắng chửi trong lòng một phen. Sau khi rửa mặt xong thì trở lại phòng. Cô mở laptop ra, vừa mới chuẩn bị làm việc. Trong đầu bất giác hiện lên chuyện hôm nay đã xảy ra trong xe. Hứa Nhược Phi trầm mặc trong chốc lát. Khép lại máy tính, cô nhắm mắt lại ngồi một hồi trên ghế sofa. Hình ảnh hôn nhau của cô và người đàn ông lại lần nữa xuất hiện trong đầu cô. Không ném nó ra được. Hứa Nhược Phi buồn bực mở to mắt. Vài phút sau cô cầm lấy di động. Nhắn tin Zalo cho Vân Nhi. Vân Nhi, cậu có thể tìm giúp tớ một người phụ nữ tên là Mẹ Vương không? Tớ đã thuê thám tử ở Lâm Xuyên. Ông ấy đã giúp tớ điều tra được nơi cuối cùng Mẹ Vương biến mất chính là ở biệt thự Tiêu Sơn. Hiện tại tớ nghi ngờ Mẹ Vương biến mất có liên quan đến nhà họ Hứa. Bất kể là bà ấy còn ở trên đời hay không, tớ nên tìm ra nơi bà ấy rơi xuống. Báo đáp công ơn dưỡng dục. Tô Vân Nhi nhận được tin nhắn của bạn thân. Cô ấy trầm tư một lát. Lập tức nhắn lại. Được, không có vấn đề. Cậu cứ yên tâm đi. Nghĩ ngợi. Cô ấy lại bổ sung n úng rồi Nhược Phi. Còn có một việc tớ muốn nói cho cậu biết. Dạo gần đây cậu ở Lâm Xuyên cẩn thận một chút. Có hai thế lực đang điều tra bối cảnh của cậu. Một bên nhận ra khá dễ. Là mẹ của Lệ Đình Nam. Nhưng mà bà ấy không tra được cái gì hết nên đành phải dừng lại. Mà một bên khác, Tô Vân Nhi nhớ tới sắc mặt nghiêm túc của thuộc hạ nhà họ Tô báo cáo lại với cô ô chủ. Còn có một bên khác đang tra cô Hứa Nhược Phi. Nhưng mà, chúng ta không có cách nào tra được thân phận thật sự của họ. Sau khi Tô Vân Nhi nghe xong, biểu cảm dần nghiêm túc. Thế lực lớn nhất Lâm Xuyên có thể giấu giếm được nhà họ Tô ra có lẽ chỉ có Lệ thị sợ là mẹ của Lệ Đình Nam Lệ phu nhân cũng không thể trực. Tiếp điều động nhân mạch chân chính của Lệ thị. Tô Vân Nhi nghĩ đến đây thì dừng một chút. Ngữ khí hơi thay đổi. Nhược Phi, một bên khác theo tớ suy đoán có thể là người của Lệ Đình Nam. Có lẽ là anh ta vẫn luôn điều tra cậu. Tuy rằng hiện tại không có điều tra được thân phận thật sự của cậu. Nhưng mà tớ cũng không thể bảo đảm bối cảnh giả nhà họ Tô làm cho cậu có thể duy trì bao lâu. Hứa Nhược Phi nhìn tin nhắn Zalo của Vân Nhi. Nhớ tới lời chất vấn của Lệ Đình Thình ở bên trong xe hôm nay. Cảm ơn cậu, Vân Nhi, tớ cũng sẽ cẩn thận. Sau khi báo thì xong tớ sẽ rời khỏi Lâm Xuyên. Hứa Nhược Phi buông di động xuống, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Độ ấm trên môi giường như còn chưa có tiêu tán. Từ lúc Hứa Nhược Mộng bước vào ở biệt thự của Lệ Đình Nam biệt thì đây là lần đầu trở lại biệt thự Tiêu Sơn. Nơi ở của nhà họ Hứa ở Lâm Xuyên. Về đến nhà, cô ta trực tiếp phẫn nộ vứt túi xuống sàn. Vừa mới nấy khi ở trên xe Lý An. Cô ta cố gắng nén lửa giận xuống không có biểu hiện ra ngoài. Lý An là trợ lý và thư ký đắc lực nhất của Lệ Đình Nam. Vẫn luôn đi theo bên cạnh Lệ Đình Nam đến 6 năm. Nếu biểu hiện của cô ta ở trước mặt Lý An có vấn đề. Chỉ sợ ý kiến của Lệ Đình Nam đối với cô ta sẽ lớn hơn nữa. Cách chương.